Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 436, chương 438, đấu chiến thánh Phật. Hoang cổ cấm địa ở trong dính đến kinh thiên biến đổi. Thẳng đến toàn bộ hoang cổ cấm địa nhổ tận gốc, bay hướng vô tận tinh không, đám người mới nhao nhao tiến về tìm kiếm. Giờ phút này chỉ còn lại hai đạo đồ vật, một cái là tế đàn năm màu, phía trên quang hoa chớp động, đây là cửu long kéo quan điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng một trong. Diệp Phàm rõ ràng nhớ kỹ, còn có cửu long kéo quan rơi xuống đến dưới vách núi. Nhưng là bây giờ lại là theo chân hoang cổ cấm địa cùng nhau đi tới thiên đình tiểu thế giới. Một cái khác, chính là một mảnh hỗn độn. Như là một cái thôn phệ vạn vật lỗ lớn, phảng phất giống như giữa hư không vỡ vụn mà ra một cái tiểu thế giới. Không có người biết rõ đây là cái đó, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được trong đó khí tức khủng bố. Đây là cái đó, đám người suy đoán không đồng nhất, Diệp Phàm lại là bỗng nhiên nghĩ đến năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa. Lão già điên cùng vệ dịch lão thánh nhân. Năm đó đều là Thiên Tuyền Tam Kiệt một trong. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa mượn tới cực đạo binh khí, tiến về tiến đánh hoang cổ cấm địa, là công đánh hoang a. Bọn hắn không có như vậy xuẩn đi, nên là suy tính ra cái đó. Cái này vô biên hỗn độn động, nên chính là năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa muốn tiến đánh đồ vật. Nhưng là cuối cùng lại là không biết rõ vì sao chết đi trở thành hoang nô. Diệp Phàm đứng tại hoang cổ cấm địa di chỉ phía trên, nghĩ rất nhiều, nơi này đã không có ngày xưa chín tòa thánh sơn cùng đông đảo cổ mộc cùng kia cổ thôn phệ khí tức, chỉ còn lại hoàn toàn hoang lương. Về sau, nơi này nên sẽ trở thành một cái triều thánh chi địa. Diệp Phàm cảm khái rất nhiều, sau đó quay người rời đi. Ở chỗ này là bọn hắn đến đây chạm thứ nhất. Mặc dù bây giờ thực lực đã hoàn toàn có thể hoành độ hư không, nhưng là cửu long kéo quan vẫn như cũ là tu luyện bắt đầu địa phương. Tại kia hỗn độn trong động, hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ. Đây không phải là hắn có thể chạm đến, nên là dính đến đã từng. Tiên thanh đồng tiên điện lơ lửng ở trên đó trong hư không, như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Đây là ngoan nhân đã từng một cái đạo trường, hiện tại dùng để trấn áp hỗn độn động. Diệp Phàm đến đây cáo biệt, đi vào thiên đình tiểu thế giới bên trong. Nơi này vạn vật vui vẻ phồn vinh, có cấy ghép mà đến rất nhiều tiên căn, cũng có được tô dương trồng bất tử dược. Trên thực tế, mỗi gốc bất tử dược đều là độc nhất vô nhị. Tô dương trồng loại này, mặc dù có thể cùng bất tử dược có đồng dạng công hiệu, thậm chí vượt qua, nhưng là cũng không phải là chân chính bất tử thần dược. Diệp mẫu cũng ở trong đó lộ ra hiền lành ý cười. Giao chỉ thánh nữ không biết rõ lúc nào lại tới đây bồi tiếp Diệp mẫu. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, giao chỉ thánh nữ là hắn thiếu tình cảm chi nợ. Còn có cơ tử nguyệt, hắn là cái chuyên một người, hiện tại hai nữ ở giữa, mặc dù tình cảm rất tốt, nhưng là cũng làm cho đến Diệp Phàm đau cả đầu. Bất quá cho dù là dạng này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Tiểu Tùng bọn người ngay tại khu chiêng gõ trống nặng cả ngày đình. Đông đảo công trình kiến trúc đều cần bắt đầu lại từ đầu. 12 vị thiên đình trụ cột đều là tại thiên đình bên ngoài. Tiếp nhận lịch luyện, khai thác cương thổ đi, lấy chuẩn đế thực lực, thu nạp một cái hoặc là mấy cái tinh cầu thế lực. Cũng không khó, thánh hoàng tử cùng thần tàm công chúa cũng tới. Ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, mang theo một tôn vượn già. Vượn già tựa hồ là muốn yết kiến Tô Dương. Cái này khiến đến Diệp Phàm hơi kinh ngạc. Đấu chiến thắng Phật, đây tuyệt đối là một tôn cổ xưa nhất tồn tại. Tại Thái Cổ những năm cuối, có một tôn không sợ trời không sợ đất tuyệt đại hầu tử. Lật tung bất tử thiên hoàng đạo trường, đánh khắp vũ trụ hồng hoang, danh xưng ở gần nhất chiến tiên một vị, không tuân theo thiên địa, không tuân theo bát hoang lục hợp, đấu chiến thắng Phật ánh mắt như sát. Hắn là năm đó vị kia đấu chiến thánh hoàng ấu đế, nhưng là cũng kế thừa ngày đó không sợ đất tính cách. Trên thực tế cũng xác thực như thế, mỗi một cái đấu chiến thánh viên nhất tộc cường giả đều có lấy bất khuất huyết mạch. Hắn thực lực tiến cảnh cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù mỗi lần đều là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, nhưng lại là không người nào dám trêu chọc tồn tại. Tại thiên đình tiểu thế giới rất hậu phương, một chỗ là vực sâu vạn trượng cấm địa, nơi đó có đã từng đông hoang một chỗ bất hủ cấm địa. Hiện tại bay thẳng vào đến nơi này, một chỗ khác thì là tiên vụ mờ mịt, diễn sinh ra từng đạo thần quang bảo luân. Tại kia trong đó, có một cái sân, viện lạc phía trên, ô quang bao phủ, mọi người đều là biết rõ. Kia là một đóa hắc liên lực lượng kinh khủng. Toàn bộ thiên đình cũng chỉ có cái này hai nơi địa phương có chút cực kỳ đặc biệt. Không gọi được cấm địa, nhưng là tuyệt đối sẽ không có người tùy tiện liền tiến về trong đó. Đấu chiến thánh Phật ánh mắt nhìn về phía kia hai nơi, đều có nhiều dị sắc. Lão hòa thượng lão chỉ muốn bái kiến một cái đương thời cường giả, không có ý khác. Đấu chiến thắng Phật ánh mắt hòa ái, kim quang lan tràn, Diệp Phàm mà nói, ta cũng đang muốn tiến về gặp một cái phụ thân ta. Ngài cùng ta cùng đi đi. Lão hòa thượng gật đầu, cả người khí huyết cực kỳ suy bại, cho dù là có thái sơ mệnh thạch, cũng khó có thể nhường nó tuyệt đối sống sót, vẫn như cũ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Theo thái cổ mà đến, phong ấn vô số tuế nguyệt, thẳng đến trước mấy ngàn năm mới phá xuất, nhưng là khí huyết đã là suy bại, không thừa nổi mấy ngàn năm tuế nguyệt. Hắn trở thành Tây Phương Thánh Phật, đã sớm xem cực kỳ thấu triệt, thời khắc sinh tử, đã sớm không có gì có thể lưu luyến, cho dù là hiện tại liền hóa đạo mà đi, cũng sẽ không có mảy may tiếc nuối. Chẳng qua là khi thế hai đại chí cường giả đều ở đây địa, không kiến thức kiến thức, tựa hồ rất khó an tâm rời đi. Diệp Phàm mang theo Vượn Già đẩy ra Tô Dương viện lạc. Tô Dương ngồi xếp bằng, tóc dài xóa vai, đen đặc thâm thúy, trên đầu vai đang ngồi xổm lấy một cái như là tử ngọc tạo hình một cái sóc con, mắt to ngập nước quay tròn chuyển, mà tại nó trên đùi thì là nằm một cái tiểu bạch hổ, lười biếng bày biện cái đuôi. Một đoạn thời khác, Tô Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng vịn tiểu bạch hổ đầu, để nó nằm trên mặt đất, sau đó xem nói với thánh viên, ngồi, tiền bối, ta là tới thỉnh giáo với ngài. Đấu chiến thắng Phật cung kính thi lễ, nói, Tô Dương gật đầu, nói, xin cứ tự nhiên đi. Đấu chiến thắng Phật ánh mắt ngưng trọng, trùng điệp gật gật đầu, sau đó trong tay một cây tiên côn sắt vắt ngang mà ra. Cực đạo binh khí, đấu chiến thắng Phật giờ phút này phảng phất giống như khôi phục năm đó phong thái. Chiến thiên chiến địa, giống như tráng niên, nơi nào còn có một tia già yếu bộ dáng, mái tóc màu vàng óng tung bay loạn vũ, cho dù là chung quanh mấy người đều là tránh ra rất xa. Cỗ khí thế này, một kích này đã là ngưng tụ đấu chiến thánh viên tất cả tinh khí thần. Tiên côn sắt ầm vang nện xuống, như là vẫn lạc mênh mông tinh hà, trùng trùng điệp điệp trên không trung chia ra làm ba, mỗi một cái hóa thân đều là cực kỳ khủng bố, hướng về nơi đây ầm vang nện xuống tới. Mà mục cũng chỉ có Tô Dương. Tô Dương ánh mắt lạnh nhạt, một đường thanh quang đỡ tay áo mà qua, quanh thân mấy người đều là bị trong nháy mắt đẩy lui, mà trong sân trận pháp cũng trong phút chốc vù vù bắt đầu, ngăn cản được dư ba, không có chút nào tổn hại, mà Tô Dương đầu vai Tiểu Tùng vẫn như cũ là mắt to ngập nước nghi hoặc nhìn về phía lão thánh viên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.